Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 350, Tông Sư. Mặt trời lên cao trung thiên, sáng chói vàng rực chiếu khắp thế gian. Vui văn lúc này, đàn gia tổ địa trung ương thần phong thượng đã quán trú mấy nghìn người. Đàn gia chủ mạch tuy là chỉ có ba mạch, nhưng chi mạch đã có mười mấy. Hơn nữa được thỉnh mời đến đây dự lễ cao thủ, mấy nghìn người là cái rất bình thường chữ số. Đây chính là đạo lý đối nhân xử thế. Cái này tuy chỉ là đan gia việc, nhưng vì danh âm thanh, là mặt mũi, rất nhiều nhân đan gia phải mời. Cũng có rất nhiều người không thể không đến. Mặc kệ những người này trong lòng nghĩ như thế nào, bọn họ cuối cùng vẫn là đến. Danh lợi hai chữ, không ngoài như vậy. Đây chính là nhân sinh. Đây chính là nhân đạo. Đây chính là hồng trần. Còn có canh ba thời gian, thần lô liền muốn xuất thế. Ở trương đạo bên cạnh, lão giả vừa cười vừa nói. Này thời thần lô tuy là chưa từng xuất thế, nhưng đã hiển lộ một chút phi phàm khí tượng. Sáng quắc đại nhật ánh sáng bị thần lô dẫn dắt. Ở thần lô ba trượng chi địa, trong mơ hồ hội tụ thành cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Đây là đang phun ra nuốt vào đại nhật ánh sáng. Chỗ ngồi này thần lô, lập ở đất này mấy ngàn năm, ngày phơi nắng tháng lộ, đã hấp thu vô lượng thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa. Trong đó sớm đã tích xúc vô tận tiềm năng, mà hôm nay cái này thần lô là ở mượn cái này vào lúc giữa trưa cực dương khí độ. Lấy rèn luyện tự thân phong mang, có thể thả ra tự thân vô lượng tiềm năng. Trong thiên địa cực dương khí độ bị đều dẫn động, có thể dùng thần lô nơi ở, ôn độ tăng vọt, ngay cả hư không cũng bắt đầu vặn vẹo, màu đỏ sậm dung nham cũng xuất hiện ở thần lô phía dưới. Tùy ý chảy xuôi, nhưng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, bây giờ còn vượt qua xa trí dương lúc, liệt hỏa tôi luyện kim cương, thần lô trong, vô tận thần năng bắt đầu khởi động. Làm cho người kinh hãi năng lượng ba động từ thần lô trong tóe. Thời khắc này, thần lô bừng tỉnh hóa làm tiểu thái dương, tản ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ. Thời gian trôi qua, lúc đó gian đang đến buổi trưa canh ba lúc, thần lô đột nhiên nổ lên, chói mắt tử kim thần quang ánh xuyên thấu qua nửa mặt thiên khung. Ngay cả trong bầu trời kia huy hoàng đại nhật, lúc này cũng là khó có thể cùng thần lô tóe thần quang tranh uy. Đây là loại hết sức ánh sáng sáng chói, rực rỡ mà bất hủ, bừng tỉnh sỏ xuyên qua vạn ức thứ nguyên, cũng cùng với cộng minh, cho đến vô cùng xa xa. Hạ thuấn, lại có loại dị tượng từ tử kim thần huy trong hiện lên. Có thần hoàng trỗi lên, thần long vọt lên, thao thế thôn thế, tất phương thiêu thiên, ma nghêu sò đoạt thương sinh hơi thở, lại có bệnh đậu mùa hạ xuống. Hoa trung hàm thánh ảnh tụng cổ kinh, lại có kim tuyền từ địa mà sống, phún ra ngoài, tuyền trung sinh kim liên, liên trung Phật Đà ngồi xếp bằng, mở thập phương chư thiên, vô cùng dị tượng hiện lên, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt đều lộ ra loại vẻ say mê. Đây là thần vật sinh ra, thiên địa giao cảm hiện tại bổn nguyên sinh dị tượng, bọn họ không phải vì dị tượng mà mê. Mà là dị tượng sau bổn nguyên mà mê. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người phảng phất nhòm ngó cái kia không gì không thể vô thượng cảnh giới. Nhưng hạ thuấn, tất cả thần quang cùng dị tượng đột nhiên tiêu thất. Thiết lực lượng đều thu liễm vào đại địa trên cửa tử kim thần lô trong. Thời khắc này tất cả mọi người đột nhiên thanh tỉnh. Không hề là bổn nguyên sở mê. Bọn họ mới vừa rồi cảm giác đều vì ảo giác. Chỉ có số ít mấy tinh thần ý chí kiên định tồn tại. Mới chưa từng chịu ảnh hưởng. Quả nhiên là cái cọc thần vật. Có người khen. Có thể dẫn tới thiên địa giao cảm thần vật. Đã có mấy nghìn năm chưa từng xuất hiện. Ngoại trừ thiên hoàng phục hy thị rạch ra thiên. Diễn quẻ đúc thiên bàn đến nay. Cũng chỉ có nhân hoàng hiên viên thị đúc thánh kiếm hiên viên lúc đó có này dị tượng. Đây là thiên địa bổn nguyên loại tán thành. Quả nhiên là thiên thành thần lô, thực sự là hoàn mỹ. Đợi cho xem thanh thần lò toàn cảnh, trường đạo cũng mở miệng khen. Thiên thành thần lô có 3 trượng 6 thước cao 9 tấc, có 2 trượng 4 thước tròn vây, có 3 trượng 6 thước cao 9 trượng. Chánh hợp chu thiên 365 độ, 2 trượng 4 thước tròn vây, chánh hợp 24 tiết, thần lô 3 chân 2 lỗ tai, vừa lộ vẻ đạo sinh, sinh 2, nhị sinh tam vô cùng lý do. Lô trên có cửu khiếu lỗ, đang thành cửu cung quẻ chi tướng. Chỗ ngồi này thần lô, cùng hắn đã từng lấy dịch đạo biến thành thần lô không hai. Cái này chính là tọa hết mỹ thần lô, hợp thiên địa, đạo với tự nhiên. Cái lò này sẽ thành vô thượng thần đan. Đùng, đùng, đùng, ngoặc kép. Đúng lúc này, thần lô đột nhiên tự minh chín tiếng. Dùng cái này trương hiển tự thân tồn tại. Đây là nó sinh ra chi âm. Thanh âm này rất thanh thúy dễ nghe. Nghe mọi người ở đây tâm thần xu sướng. Thấy chỗ ngồi này thần lô như vậy thần dị. Trong mắt rất nhiều người đều lộ ra hướng tới vẻ. Lại giống trong mắt mọi người nhãn quang thiểm thước. Không biết ở suy tính ý đồ gì. Sau đó, vị diện dung gầy gò lão giả đi lên đài cao. Hướng về phía mọi người ở đây cất cao giọng nói. Tuân tổ sư di mệnh. Thần lô xuất thế ngày. Đan ra ba mạch cộng quyết. Nhưng hiện nay ta đan ra chi nhánh vô số. Cố phàm ta đan ra người. Đều có thể đoạt này thần lô. Lần này lấy đan thuật so đấu. Luyện ra mạnh nhất thần đan giả. Phải thần lô. Lão giả nói xong. Trực tiếp đi xuống đài cao. Trà trộn trong đám người. Đợi đến lão giả đi rồi. Vị đan sư đều đi lên đài cao. Chuẩn bị luyện chế thần đan. Đùng. Chúng đan sư huy tụ. San sát thần lô từ đám bọn hắn trong tay áo bay ra. Ầm ầm rơi xuống đất. Đây là tu di giới tử thuật. Với trong tay áo khắc dấu tu di thần trận. Dùng cái này nạp vật. Những thứ này thần lô có lớn có nhỏ có tròn có cách. Hình thái khác nhau. Nhưng tất cả thần lô không khỏi là chớp động ôn uẩn thần quang. Có vẻ rất bất phàm. Hôm nay dám lên đài cao giả. Đều là hưởng dự địa lớn đan sư. Bọn họ sử dụng đan lô đều là chút cổ lô. Tự nhiên không thể nào là vật phàm. Trên đài cao. Có đan sư thú nhận vô cùng thần hỏa. Lấy hỏa luyện đan. Lại giống có đan sư điều khiển các loại thần thủy. Lấy giặt nước đan. Cũng có đan sư niệm động hóa thần xét. Lấy thần lôi thối đan. Còn có đan sư lấy thể là lô. Nuôi vô thượng đại đan. Luyện đan chi pháp thiên thiên vạn. Mà chút đan sư đều cũng có cùng với chính mình độc môn thủ đoạn. Phần chân quý kỳ dị năng lượng. Cùng món đại địa tinh túy đều bị vị đan sư lấy ra. Đầu nhập thần lô trong. Mấy thứ này đều là kỳ chân. Hôm nay nếu không phải làm cho này thiên thành thần lô. Bọn họ cũng sẽ không cam lòng cho lấy ra. Có những thứ này thần vật tương trợ. Bọn họ đều có một cách tự tin đánh vỡ cực hạn của mình. Luyện ra lô vô thượng thần đan đến. Trên đài cao, dị tượng lộ ra. Có long hổ rít gáo. Có thải hà che trời. Lại giống hữu chủng chủng thần thú chân hình hiện thế. Thời gian nơi đây bừng tỉnh hóa thành phương thần thổ. Tham quan hóc tập nổi trên đài cao chúng đan sư luyện đan. Trương đạo lại giống có một chút thu hoạch. Mỗi người đều có mình thiểm quang chỗ. Mà chút đan sư ở đan pháp chi đạt thành tựu cao chính là bọn họ điểm nhấp nháy. Tuy là hắn đan pháp tạo nghệ muốn xa những người này. Nhưng những người này đối với đan đạo ở phương diện nào đó thể ngộ nhưng cũng là hắn không có. Hắn chung quy còn chưa phải là toàn năng. Học vô nhai, đạo vô nhai, hắn còn ở trên đường. Đúng lúc này, lại có hai vị tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ đi lên đài cao. Thấy rõ hai người này, đoàn người Chariton lúc trận huyên náo. Hai vị này đan đạo tông sư lại vẫn trên đời. Lần này hôm nay thành thần lô chỉ sợ là không phải hai nhà bọn họ không còn ai khác. Có người than thở. Có hai người này xuất thủ. Đại cục đã định. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.